Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, trang 172. Đem canh rau hướng ba người phương hướng đẩy đẩy, lão nhân ngay sau đó đem đại muỗng cùng dư lại nồi đẩy đến một cái khác phương hướng. Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, ngay sau đó ngồi xổm nồi bên, cũng không cần chén, liền nồi đại muỗng, người một ngụm ta một ngụm uống lên lên, lão nhân cười cười. Chính mình cũng đi bọn nhỏ bên kia, đem bên này không gian để lại cho bọn họ ba người, mô hóc lại lộc cộc đem nhiệt canh uống. Xong rồi, uống xong, mắt nhìn chung quanh không ai, hắn lúc này mới nhỏ giọng chiều đối diện hai người hỏi. Nơi này, là nơi nào? Pet lắc đầu, ta cũng không biết, quyền phỏng đoán Kha Cốp hẳn là ngồi xe buýt rời đi. Chúng ta liền ngồi lên xe buýt tìm kiếm manh mối. Sau lại Augustus người cha được hắn là ở rác rưởi xử lý xưởng kia vừa đứng xuống xe. Chúng ta liền cũng ở kia vừa đứng xuống xe. Quyền ở trên cầu người thấy được các ngươi hương vị. Nhảy xuống tìm ngươi. Sau đó, chúng ta liền ở chỗ này. À, Augustus, hắn không phải các ngươi hệ trưởng sao? Như thế nào hắn cũng trộn lẫn vào được? Đại khái mấy ngày nay trải qua thật sự làm hắn đã chết rất nhiều não tế bào đi. Mô hốt tổng cảm thấy chính mình có điểm theo không kịp Pet tự thuật. Pet lần này gật gật đầu. Hắn là chúng ta hệ trưởng không sai. Bất quá hắn đồng thời cũng là cảnh sát. Vẫn là Ophalo đám cảnh sát kia đầu mục. Ngươi không phải mất tích sao? Các ngươi hệ trưởng thực lo lắng. Tìm được Zuma bên kia còn không có tìm được ngươi. Lại từ chúng ta nơi đó biết Kha Cốp chuyện này. Liền trực tiếp báo nguy. Nói tới đây, ngươi hẳn là cảm tạ Blani mới đúng. Chúng ta biết ngươi đi sát Kha Cốp. Cho rằng ngươi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ không tính toán đã trở lại. Rốt cuộc ngươi liền quà Giáng sinh đều trước tiên gửi tới rồi. Vẫn là Blani cảm thấy không tầm thường. Trực tiếp báo cảnh. Pet đối hắn nói, Mohawk cảm thấy chính mình càng hôn mê. Thật vất vả đem hết thầy trải vuốt rõ ràng. Hắn gật gật đầu, ta này học không bạch thượng, bất quá các ngươi nói Kha Cốp. Các ngươi biết hắn là ta nhiệm vụ đối tượng a? Mohawk nhỏ giọng nói, ân a, ngươi không đều gọi điện thoại cấp quyền cảnh báo sao? Pet nhướng mày nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt. Mohawk sờ sờ đầu, cười, kỳ thật này vẫn là hắn lần đầu tiên ở nhiệm vụ hoàn thành trước nhắc nhở người khác tới. Không đúng, nghiêm khắc nói đến, là lần thứ hai, tuy rằng phía trước lần đó nhắc nhở đối tượng vẫn là cùng bát người, bất quá hiện tại xem ra. Cái này khó được thiện tâm hành động trợ giúp lại không phải bị chính mình nhắc nhở người, mà là chính mình, như thế Mohawk không nghĩ tới. Hắn hỏi một chút Pet bọn họ là như thế nào xác định Kha Cốp thân phận. Biết được bọn họ bằng lá trà hương vị liền đem hết thảy thu phục đồng thời. Hắn chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Ở một nhà trong tiệm uống lên một lát trà liền đem hết thảy đều đoán được sao. Ta chính là hoa giá cao cách tự mình đi kia địa phương chạy một chuyến. Nhưng xa nhưng lạnh, còn nhưng phí thời gian. Là một người sát thủ, trước tiên làm bài tập là công tác phân đoạn chi nhất. Mô hốc từ trước đến nay nghiêm túc đối đãi cái này công khóa phân đoạn. Chẳng qua hắn từ trước đến nay lấy làm tự hào nghiêm túc cùng quyền đối lập lên. Cũng không cần uể oải, rốt cuộc người không có nhân ra cái mũi, về sau vẫn là thành thành thật thật làm bài tập đi. Liền ở ngay lúc này. Một đạo thanh âm lại từ bên cạnh cắm vào, Mohawk bị dọa nháy mắt lui về phía sau 5 mét. Pet cùng quyền còn lại là thấy nhiều không trách động cũng không nhúc nhích. Pet còn đem quyền trước mặt chén canh đưa qua, người địa phương cho chúng ta làm canh. Muốn uống sao? Hắn đối Augustus nói, không sai. Này đạo đột nhiên cắm vào thanh âm chủ nhân lại là Augustus. Rõ ràng là cái dáng người dị thường cao, lớn tráng hán, nhưng mà hắn lẻn vào dị thường tơ lụa, luôn là làm người khó có thể phát hiện, bất quá đó là trước kia. Liền ở vừa rồi, Pet phát hiện chính mình bắt đầu có thể phát hiện hắn đã đến. Đến nỗi Quyền sao? Hắn nhìn mắt Quyền, tuy rằng không cùng Quyền xác nhận quá. Bất quá hắn tổng cảm thấy Quyền từ lúc bắt đầu là có thể phát hiện đối phương tiếp cận, dương mắt. Nhìn mắt hắn, Quyền gật gật đầu, xê dịch thân mình, cấp Augustus làm cái không vị ra tới, hắn chú ý tới. Augustus hiện tại ăn mặc quần áo không phải phía trước kia một bộ. Cùng chính mình bất đồng, hắn trên người khô mát thực, tựa như không có hạ quá thủy giống nhau, ta có dự phòng quần áo. Phảng phất biết Quyền suy nghĩ, cái gì? Augustus nói, hướng cách đó không xa lão nhân cùng bọn nhỏ vẫy tay ý bảo một chút. Hắn ngay sau đó bắt đầu uống trong chén canh, thong thả ung dung uống lên tam tài ăn nói dừng lại. Đừng nói, ở trên đảo đi rồi một vòng, thật là có điểm khác trên đảo. Nghe được hắn trong miệng từ ngữ mấu chốt, Vét hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ngay cả Mohawk cũng từ phía trước địa phương lại đây. Bất quá hắn không có đi Augustus bên cạnh không vì, mà là ngồi xổm ở Quyền cùng Pet trung gian. Pet, hắn dùng sức đẩy Mohawk một phen, nghĩ nghĩ phương hướng không đúng, vì thế hắn chỉ có thể đem đối phương chiều chính mình phương hướng lôi kéo. Những người trẻ tuổi kia a, nhìn ba người chi gian hỗ động, Augustus cười cười, sau đó lại uống lên khẩu canh. Uống xong canh, móc ra khăn tay xoa xoa miệng, hắn lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi rời đi sau không bao lâu ta liền nổi lên. Bất quá nghĩ các ngươi hẳn là có thể tìm được đồng bạn, ta liền không có đuổi kịp, ngược lại là chính mình đi ra ngoài đi bộ một vòng, sau đó phát hiện nơi này là một tòa đảo tới. Ngô, rác rưởi đảo. Cái kia từ Ophalo chảy ra hà ở chỗ này uốn lượn rất xa cho đến nhập hải. Trừ bỏ trong sông rác rưởi, nơi này còn có mặt khác rác rưởi bài phóng khẩu. Sau đó nơi này mọi người liền quay chung quanh các rác rưởi bài phóng khẩu tụ tập mà cư. Dân cư không tính nhiều, nhìn đến ta tương đối cảnh giác. Nhưng thật ra các ngươi nơi này lão nhân gia cùng hài tử thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện một chút, cho nên ngươi mới một lần nữa thấu trở về sao? Nhìn sang sảng cười Augustus, Pet thầm nghĩ, tiếp tục hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Augustus chỉ Pet trước mặt canh chén, xin hỏi ngươi không uống sao? Ta vừa mới đuổi đã lâu lộ, còn có chút khát, phía trước ngươi cho ta kia chén ta đã uống xong rồi. Phía trước ở Ophalo thời điểm còn không có nhìn ra tới. Hiện giờ ở cái này rách tung tóe địa phương, liền hiện ra Augustus đặc biệt, hắn không ngừng ăn mặc chú trọng, giơ tay nhấc chân còn phải yêu nhã, ngay cả dùng từ cẩn thận nghe đều rất văn chú chú. Hết chương.